Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, qua tập số 245 nhé. Hôm qua hình như mình nói nhầm cái số tập, hôm qua là 244 rồi, hôm nay là 245 rồi. Tiến Phong xin chào ORMVN nha, chào Nguyễn Thị Liên, chào Ngọc Nguyễn, chào Mani, chào Tuyền Nguyễn, chào Hưng Đặng, chào Tùng, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Hảo Nguyễn, chào Trung Nguyễn, chào Đông Phương Bất Bại, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Văn Nam. Cuối tuần anh đọc nhiều tí chắc là không nhiều được đâu em ạ, nó vẫn cứ thế thôi. Cái tầm này đi bắt đầu lên tên đọc là rất buồn ngủ rồi, sao còn một tập xích tâm nữa cơ. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Và mọi người cho Phong xin một like video và một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Chào Vân Huỳnh Minh nhé. Vậy là sắp kết thúc bộ truyện rồi. Chương bây giờ là chương 770 rồi. 810 là hết. Thấy 810 là hết rồi. Thế là phải còn tuần nữa nhỉ. Tuần nữa là hết. Xin chào Công Việt Lê, chào Tùng Ngô nha. Ma Tôn, tập 245. Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt đã qua hơn 300 năm. Hơn 300 năm đối với người bình thường mà nói thì là rất dài. Trong khoảng thời gian này không biết bao nhiêu người bình thường đã chết đi, lại có không biết bao nhiêu sinh mệnh mới được đản sinh. Nhưng trong Đông Huyết Thành cũng không có gì thay đổi. Trong thế giới của thần, ngàn năm thời gian cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Lâm Lôi, hôm nay tâm tình tự hồ rất tốt. Địch Địa Á cùng với Lâm Lôi đang ở hoa viên phía sau tản bộ. Hôm nay ta tu luyện có đột phá. Lâm Lôi mỉm cười. Sao? Bất đồng quy tắc, có phải ba hệ huyền ảo dung hợp không? Địch Địa Á vui mừng vừa sợ hãi nói. Không, không được như vậy. Lâm Lôi lắc đầu cười. Đại địa mạch động, viên nhu, thứ nguyên công kích ba loại huyền ảo này mặc dù đã tu luyện đến bước cuối cùng, nhưng ba loại huyền ảo này khi dung hợp sẽ gặp một chướng ngại. Chướng ngại cuối cùng này là cửa ải khó khăn nhất, rất khó để vượt qua. Dung hợp huyền ảo càng nhiều, vượt qua chướng ngại lại càng khó. Dung hợp 6 loại huyền ảo và chướng ngại cuối cùng, không biết có bao nhiêu cường giả đã đến giai đoạn này, nhưng mà không thể vượt qua để trở thành đại viên mãn. Vậy huynh vừa nói đột phá cái gì? Địch Địa Á nghi hoặc hỏi. Là hỏa hệ pháp tắc bạo chi huyền ảo. Bạo chi huyền ảo khó dung hợp nhất, nhưng hôm nay đã cùng với đại địa mạch động khế hợp. Lâm Lôi cười nhẹ nói. Bất quá 300 năm nay tốc độ tu luyện của ta đã chậm đi không ít. Dù sao sau khi mình trở thành chủ thần, đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của tín ngưỡng lực. Lâm Lôi cũng hiểu được tốc độ như thế so với quá khứ đã nhanh hơn nhiều. 300 năm nay, sợ rằng tương đối với gần vạn năm nếu không trở thành chủ thần. Không cần nóng đầy, thời gian còn nhiều. Địch Địa Á cười nhẹ nói. Ngươi không vội, nhưng mà bố Lỗ Đặc Gia Gia cùng với Thanh Hòa thì sao? Lâm Lôi đột nhiên nhìn ra cửa sau hoa viên, chỉ thấy một thanh niên tóc ngắn đang cười đi vào. Hình dáng thanh niên này cùng với Lâm Lôi có 6-7 phần giống nhau. Đúng là con trai của Lâm Lôi, Uy Địch. Phụ thân, phụ mẫu, Uy Địch cười nói. Hôm nay đã là ngày hội long trọng nhất của Long Huyết Đại Lục. Hai người không đi xem sao? Long Huyết Đại Lục sao? Lâm Lôi ngẩn ra, tự giễu cười nói. Ta quên hôm nay là Long Huyết Tiết. Không đâu, sau khi Lâm Lôi trở thành chủ thần, một lần cùng với đám người Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa nói chuyện, nhắc tới Ngọc Lan Đại Lục, Thanh Hỏa Đại Lục. Trong lúc nhất thời cao hứng, Lâm Lôi cũng đã tự kiến tạo một tòa đại lục, đó chính là Long Huyết Đại Lục. Cứ như vậy, ba khối đại lục vừa vặn tạo thành hình tam giác. Lúc đầu Lâm Lôi vẫn thi triển năng lực chủ thần, đem các hòn đảo nhỏ xung quanh Ngọc Lan Đại Lục, Thanh Hỏa Đại Lục trực tiếp đưa vào bên trong Long Huyết Đại Lục. Khi đó dân cư sống trên các đảo nhỏ phát triển cũng lên đến gần ngàn vạn. Hơn nữa Lâm Lôi cũng di chuyển một lượng lớn ma thú và sinh vật từ nơi khác tới. Hơn 300 năm qua, bởi vì đất đai rộng lớn, ma thú bị Lâm Lôi đặt ở phía tây Long Huyết Đại Lục khiến cho loài người không phải đối mặt với chúng. Ngắn ngủi hơn 300 năm, dân cư từ ngàn vạn gia tăng lên hàng triệu vạn. Đương nhiên trong hơn 300 năm phát triển, ba lỗ khắc đế quốc cũng hỗ trợ rất nhiều. Ví dụ như hai khối đại lục đã có thể tiến hành giao thương mậu dịch hàng hải. Nói là mậu dịch nhưng mà trên thực tế là trợ giúp. Ngày 24 tháng 9, mọi người được đưa đến Long Huyết Đại Lục. Cũng từ đó bọn họ lấy ngày này là ngày Long Huyết Tiết. Lâm Lôi, cư dân trên Long Huyết Đại Lục đều tín ngưỡng huynh. Lấy huynh trở thành chân nhân duy nhất, chân thần duy nhất. Chẳng lẽ Long Huyết Tiết huynh không đi xem sao? Địch Lệ Á cười nói. Hiện tại dân cư mặc dù mới được hơn triệu vạn, không tính là nhiều. Nhưng mà diện tích của Long Huyết Đại Lục so với hai khối đại lục khác đều lớn hơn, không ngừng được mở rộng. Qua mấy ngàn năm nữa, dân cư sẽ có thể vượt qua Thanh Hỏa Đại Lục. Phụ thân, ở trong gia tộc đã không ít người đi đến đó. Uy Địch cũng cười nói. Tốt, đi xem một chút. Đại lục. Khoảng cách giữa ba tòa đại lục đối với người bình thường mà nói là rất xa. Còn đối với thần, thậm chí chỉ cần đạt đến cấp độ thánh vực thôi, đều chỉ trong một nháy mắt. Khoảng cách ba khối đại lục tính từ bờ biển cũng chỉ gần vạn dặm mà thôi. Lâm Lôi cùng với Địch Lỵ Á chỉ trong nháy mắt đã từ Ngọc Lan Đại Lục đi tới Long Huyết Đại Lục. Long Huyết Đại Lục đệ nhất thành, ba lỗ khắc thành, cùng với đế đô của ba lỗ khắc đế quốc trùng tên. Vị trí thành trì nằm ngay sát bờ biển phía đông của Long Huyết Đại Lục, cũng đã thành trì gần Ngọc Lan Đại Lục nhất. Bởi vì ở gần bờ biển nên phát triển cũng rất nhanh. Hiện giờ đệ nhất thành cũng đã phát triển trở thành một siêu cấp thành trì, có thể dung nạp mấy trăm vạn dân cư. Hôm nay là Long Huyết Tiết, ba lỗ khắc thành náo nhiệt phi thường, một lượng lớn dân chúng ở nông thôn cũng đi đến thành trì góp vui. Không chỉ tập trung trước quảng trường của thần điện, mà khắp nơi trên trong thành, trên đường phố đều tràn ngập người. Lâm Lôi vận trường bào màu xanh, Địch Lỵ Á vận trường bào màu trắng, hai người đi trên đường phố đông đúc. Đường phố mặc dù rất chật chội, nhưng chẳng có ai chạm vào được Lâm Lôi và Địch Lỵ Á, thậm chí cũng không ai phát hiện ra một màn quái dị này. Nơi này càng ngày càng náo nhiệt. Ta lần trước đến đây, cửa hàng tiệm ăn còn không được nhiều như vậy. Lâm Lôi cười nói. Huynh lần trước đến đã hơn 2 năm rồi. Địch Lỵ Á nói. 2 năm? Cũng chỉ như một chớp mắt mà thôi. Tâm cảnh Lâm Lôi hiện giờ cũng có chút chuyển biến. Được rồi, huynh chuẩn bị lúc nào sáng tạo ra thần vị diện vậy? Địch Lỵ Á nghi hoặc nói. Lần trước bố đã đặt ra ra có nói qua. Sáng tạo thần vị diện, linh hồn kết hợp với thần vị diện mà mình sáng tạo sẽ ngộ ra pháp tắc, đối với việc nâng cao thực lực rất có lợi. Huynh hiện tại không phải đang ở bên cạnh sao? Sao không thử nghiệm xem? Mỗi một chủ thần đều có năng lực sáng tạo thần vị diện. Một khi sáng tạo cũng sẽ lĩnh ngộ được pháp tắc liên quan. Như thủy hệ chủ thần, sáng tạo ra thần vị diện là thủy hệ thần vị diện. Ở trong quá trình sáng tạo cũng lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc liên quan đến thần vị diện mà mình sáng tạo. Sáng tạo một lần hoặc sáng tạo trăm lần cũng đều là lĩnh ngộ pháp tắc, không giống như sáng tạo vị diện. Sáng tạo thần vị diện tiêu hao tinh thần lực, chủ thần chi lực và thời gian rất nhiều. Chủ thần bình thường cũng chỉ dám sáng tạo một lần mà thôi. Để sáng tạo thần vị diện cũng không phải là ngày một ngày hai, một năm hay là hai năm đó có thể hoàn thành. Căn cứ vào kinh nghiệm của bối lỗ đặc gia gia, cần phải mất hơn ngàn năm. Lâm Lôi cảm thán. Một cái vị diện quá lớn, cho dù là chủ thần sáng tạo cũng phải mất một thời gian dài. Bố Lỗ Đặc đã từng sáng tạo, nhưng Thanh Hỏa đã không hề sáng tạo. Bởi vì Thanh Hỏa đã đạt tới đại viên mãn cảnh giới, đối với hỏa hệ pháp tắc đã hoàn toàn lĩnh ngộ, cho dù có sáng tạo thần vị diện, đối với hắn cũng không có gì tốt. Hơn ngàn năm thời gian cũng dài. Địch Địa Á gật đầu. Huynh định lúc nào bắt đầu sáng tạo thần vị diện? Nên chuẩn bị trước một chút, cũng sắp thôi. Lâm Đồi cười nói. Cùng vị diện của bố Lỗ Đặc già già giống nhau, cũng kiến tạo ngay sát Ngọc Lan vị diện. Đang nói chuyện phiếm, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người đã đi tới quảng trường của thần điện, nơi rộng rãi nhất ba lỗ khắc thành. Quảng trường thần điện rộng chừng vài dặm phương viên, giờ phút này đã chen chúc rất nhiều người. Trên một tế đài, giáo hoàng của Long Huyết Đại Lục đang truyền giáo. Lấy tên chân thần vĩ đại Lâm Lôi, âm thanh vang vọng xung quanh không gian thần điện. Nhất thời cả quảng trường thần điện trở nên yên tĩnh. Vô số người kích động, sùng bái nhìn vị giáo hoàng kia. Ma được của tôn giáo từng là khoa trương. Lâm Đội bản thân cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn lúc đầu kiến tạo Long Huyết Đại Lục cũng chỉ coi như là một hòn đảo nhỏ. Mọi chuyện sau này đều giao cho đệ tử hậu bối ba lũ các gia tộc phụ trách. Chuyện tín ngưỡng tôn giáo chắc cũng là do gia tộc đệ tử ba lũ khác tạo ra. Bất quá, Lâm Lôi có đủ tư cách được hưởng tín ngưỡng như thế này. Dù sao, thực lực của Lâm Lôi cũng đã có thể so được với chuối tè. Hơn nữa, tôn giáo truyền bá cũng rất dễ. Có thể sáng tạo ra một đại lục như thế này, ở trong mắt phàm nhân, quả thực là quá siêu. Là thần tích vĩ đại nhất, so với trước đây thiên sứ của Quang Minh giáo đình phủ xuống, thì lợi hại hơn bao nhiêu lần. Lâm Lôi, Long Huyết Tiết đã đến lúc cao trào nhất rồi đấy. Địch Địa Á cười nói. Cũng như trước đây, Long Huyết Tiết hàng năm ở Long Huyết Đại Lục của chúng ta sẽ chọn lựa ra 100 danh thủ tinh anh để tiến tới Ngọc Lan Đại Lục. 100 danh thủ tinh anh này trước hết đưa đến một số môn phái lớn để tiếp nhận bồi dưỡng và tham gia đấu loại. Cuối cùng người đạt danh hiệu đệ nhất sẽ đã được chứng nhận có đủ tư cách trở thành thần vệ của Long Huyết Thành. Một nam tử râu rậm mặc giáp trụ đứng bên cạnh giáo hoàng cất cao giọng nói. Tốt, hiện tại bắt đầu lựa chọn. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Lôi không khỏi bắt đầu cười khổ. Màn tuyển chọn này chính là Thái Lạc nghĩ ra đấy. Địch Địa Á cũng cười nói. Long Huyết Thành chính là chỗ Lâm Lôi ở. Nơi đó có cả đám thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thần, là địa phương có nhiều thần nhất Ngọc Đan Đại Lục. Hộ vệ Long Huyết Thành đều được xưng là thần vệ. Nếu muốn trở thành thần vệ, phải trải qua những cuộc tranh đấu, phải trải qua những cuộc cạnh tranh gay gắt kịch liệt. Dù sao được tiếp xúc với thần sẽ được hưởng rất nhiều ưu thế, chẳng hạn như sẽ được chỉ điểm, hoặc ngẫu nhiên lại có được một kiện thần khí, một miếng thần cách, một viên linh hồn kim châu. Tất cả đều xuất phát từ Long Huyết Thành. Long Huyết Thành đối với bất cứ học viên nào cũng có lực hấp dẫn hơn nhiều. Tuyển thần vệ lần này so với năm đó tại Ân Tư Đạc Ma Pháp Học Viện tuyển đệ tử đúng là khắc nghiệt hơn nhiều. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Chúng ta lúc đầu tại Ma Pháp Học Viện mỗi lần 100 người, ở đây mặc dù cũng là 100 người nhưng mà muốn đến Ngọc Lan Đại Lục đều phải trải qua hơn 10 năm giáo luyện đấu loại. Nên hiểu thần vệ của Long Huyết Thành đó là 100 năm mới thay thế một lần. Những người được tuyển cuối cùng đều phải xuất đã qua xét tuyển ở các nơi hàng năm trời. Vô số người cũng vì muốn được có cơ hội này mà trở nên điên cuồng. Kỳ thực thần vệ căn bản không cần thay đổi. Địch Địa Á cũng nói, thần vệ cấp thấp nhất cũng đã cửu cấp cường giả, tuổi tác khoảng 500. Bọn họ hoàn toàn có thể đảm đương vị trí đến 200-300 năm nữa. Dù sao làm thần vệ là biện pháp tiến vào thánh vực nhanh nhất. Đầm Lôi đạm mạc cười nói. Bên trong thành, cả đám người đều là thần, mặc dù có luyện hóa thần cách thành thần không ít, nhưng bọn họ đối với pháp tắc huyền ảo cũng đủ để giải thích hoặc chỉ điểm cho những người mới. Có lẽ làm thần vệ có thể đạt tới thánh vực rất dễ. Lâm Lôi nhướng mày. Sao vậy? Địch Địa Á nghi hoặc hỏi. Có người tới Ngọc Lan vị diện. Lâm Lôi cười nói. Là người quen của chúng ta. Phía xa xa, tại phía bắc của Ngọc Lan vị diện, Bắc Cực Băng Nguyên, truyền tống trận ở trên đỉnh băng sơn cao nhất. Quang mang phát sáng bao phủ, bốn bóng người dần dần hiện ra. Ra mắt bốn vị đại nhân. Hiện giờ Ngọc Lan vị diện quản lý giả đã đổi thành một kim phát mỹ nữ, vẫn như trước cảnh giới là một trung vị thần. Người đứng đầu bốn người này liếc mắt nhìn nàng một cái. Chúng ta đi. Bốn bóng người lúc này bay lên không, hướng phương nam phi hành. Đại ca, người nói xem, lời của hủy diệt chúa tể là thực hay giả? Nữ nhân duy nhất trong bốn người, nàng vận hòa hồng trường phát nói, người này đúng là thuộc tứ thần thú gia tộc, Chu Tức nhất tộc tộc trưởng. Hủy diệt chúa tể là thân phận gì? Sao có thể lừa gạt chúng ta chứ? Vị bạch hổ tộc trưởng cười dài nói. Không phải, ta đến bây giờ vẫn còn điểm không tin được. Chu Tức tộc trưởng nói. Đừng nói ngươi, ngay cả chúng ta cũng không cách nào tin được. Cái Tiêu Lôi Sâm cảm thán một tiếng. Bất quá hủy diệt chúa tể không thể nói dối. Nhưng Lâm Lôi thành chủ thần. Việc này... Đừng nói nữa. Có hay không có thành chủ thần, đợi lát nữa sẽ biết. Thanh âm hùng hậu vang lên, chính là từ Huyền Vũ tộc trưởng phát ra. Các người thần thức phát hiện ra Lâm Lôi không? Chu Tức tộc trưởng nghi hoặc nói. Ta dùng thần thức giả soát khắp bốn khối đại lục, nhưng mà vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng của Lâm Lôi. Chỉ phát hiện ra rất nhiều thân phân bằng hữu quán. Ta cũng tra không ra. Thật khó. Có thể nào Lâm Lôi thực sự đã thành chủ thần? Cả bọn cái Tiêu Lôi Sâm bốn người nhìn nhau một chút nghi ngờ. Dù sao tin tức này quá là kinh người. Nếu không bọn họ cả bốn vị tộc trưởng cũng sẽ không cùng nhau đi tới Ngọc Lan vị diện này. Bốn vị tộc trưởng tốc độ cực nhanh bay vào Ngọc Lan đại lục. Phía trước, bên trong tòa thành cao thủ nhiều nhất. Hơn nữa không ít người là dòng đệ tử của ta. Chắc chắn đây là Long Huyết Thành. Cái Tử Lôi Sâm nói. Lúc này bốn người hóa thành bốn đạo, ảo ảnh, hướng Long Huyết Thành mà phi xuống. Long Huyết Thành thủ vệ xâm nghiêm. Một đội phụ vệ đang tuần tra. Người yếu nhất cũng đạt tới cửu cấp, thánh vực tùy ý có thể thấy được. Nhưng bốn người Cái Tư Lôi Sâm đi vào thành, đám thủ vệ này không hề phát hiện ra. Long Huyết Thành Tây Viên, ở trong đình viện yên tĩnh. Lá cây theo gió đông đưa. Dưới một gốc cây đại thụ, Áo Lợi Duy Á mặc một bộ trường bào màu xám đang khoanh chân tĩnh tọa. Đôi mắt nhìn chăm chú về phía trước. Ở trước mắt hắn là một tia kiếm khí trôi nổi. Kiếm này không ngừng biến ảo chớp động, thôi diễn không ngừng các loại công kích. Mơ hồ còn có hắc bạch nhị khí quấn quanh. Đột nhiên, Áo Lợi Duy Á vừa ngẩng đầu, phát hiện nơi không xa bốn người sóng vai mà đứng. Tộc trưởng đại nhân. Áo Lợi Duy Á cả kinh, lập tức đứng lên. Áo Lợi Duy Á, chúng ta chỉ là tới hỏi ngươi một tiếng. Cái Tử Lôi Sâm mỉm cười nói. Ngươi có biết Lâm Lôi hắn hiện tại ở đâu? Lúc trước khi phủ xuống Ngọc Lan vị diện, Cái Tử Lôi Sâm bốn người thần thức tìm tòi Long Huyết Đại Lục cũng nhận thức được không ít người. Bất quá người đầu tiên bọn họ tìm đến là Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi hẳn là đi Long Huyết Đại Lục. Áo Lợi Duy Á đoán nói. Bốn vị đại nhân. Đột nhiên có một đạo thanh âm vang lên. Cái Tử Lôi Sâm bốn người không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa đình viện chỗ đi vào có một thị nữ. Thị nữ này cung kính nói. Bảo chủ hắn lệnh cho ta tới thỉnh bốn vị đại nhân rời gót về phía sau hoa viên. Bảo chủ. Cái Tử Lôi Sâm bốn người ngẩn ra. Bảo chủ chính là Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á giải thích. Long Huyết Thành vô số năm qua, người cầm quyền không ngừng thay đổi, nhưng mà vị trí bảo chủ lại vĩnh viễn là Lâm Lôi. Chu Tức tộc trưởng đôi mắt đẹp sáng ngời, có chút khiếp sợ. Lâm Lôi, hắn tại Long Huyết Thành. Xem ra Hủy Diệt Chúa Tể tin tức thực sự không sai rồi. Bạch Hổ tộc trưởng mặc một bộ áo bào trắng cũng hít sâu một hơi nói. Lâm Lôi tại Long Huyết Thành, nhưng bọn họ thần thức không cách nào có thể phát hiện. Lâm Lôi tuyệt đối đã vượt quá thần cấp, là chủ thần. Bốn vị tộc trưởng tứ thần thú gia tộc cùng nhau theo thị nữ, hướng sau hoa viên đi tới. Bốn người giờ phút này tâm tình phức tạp, không yên. Dù sao Lâm Lôi thân phận bất đồng, chủ thần cùng thần hoàn toàn là hai cấp độ khác biệt. Các chủ thần cao cao tại thượng, coi thường sự tranh đấu chém giết của sinh linh ở vô số vị diện. Mà như vị diện chiến tranh cũng chỉ có thể xem như là trò chơi của các chủ thần. Thần đối mặt chủ thần, cho dù là đại viên mãn, đều có được một loại cảm giác vô lực. Bốn vị tộc trưởng, vào đây. Sâu trong hòa viên truyền đến một đạo âm thanh trong trèo. Là Lâm Lôi. Cái Tử Lôi Sâm bốn người nhìn nhau, đi vào sau hòa viên. Sau hòa viên là một khoảng diện tích rộng lớn. Cái Tử Lôi Sâm bốn người sau khi tiến vào, nhìn xung quanh nhấc mắt một cái, thấy Lâm Lôi tại bãi trống, nơi trung tâm hòa viên. Lâm Lôi giờ phút này đang cùng với Địch Lệ Á ngồi uống rượu ngon, nói chuyện phiếm. Phát hiện bốn người tiến vào, Lâm Lôi quay đầu liếc liếc một cái, đạm cười nói. Bốn vị tộc trưởng, xin mời ngồi. Lúc đầu bốn phần thân linh hồn biến dị, tại tứ thần thú gia tộc, địa vị Lâm Lôi đã vượt quá bốn vị tộc trưởng, mà hiện tại Lâm Lôi còn là chủ thần cao cao tại thượng nữa. Hắn mặc dù đang ở trước mặt ta, nhưng lại cảm giác phía trước như một mảnh hư vô vậy. Cái Tử Lôi Sâm truyền âm với ba người kia. Thật giống như lúc trước nhìn thấy phụ thân. Bọn họ không có sử dụng chủ thần uy áp, mà hoàn toàn thu liễm hơi thở của chính mình. Tới giờ phút này rồi, Cái Tử Lôi Sâm không còn hoài nghi gì nữa. Chủ thần, quả nhiên là chủ thần. Ba vị tộc trưởng còn lại có mắt tỏa sáng. Cái Tử Lôi Sâm nhìn kỹ Lâm Lôi, lúc này không người hành lễ. Chủ thần, chúng ta... Cái Tử Lôi Sâm xem ra, nói về quan hệ, Lâm Lôi cùng hắn không có quá gì thân mật. Thứ nhất, Lâm Lôi sau khi thành thần mới gia nhập tứ thần thú gia tộc. Thứ hai, trong tứ thần thú gia tộc ngay từ đầu đã có người từng có ý đồ cướp đoạt bàn long giới chỉ của Lâm Lôi. Mặc dù sau này quan hệ có cải thiện, nhưng cũng là vì thực lực của Lâm Lôi cùng quan hệ giữa Lâm Lôi và Bối Lỗ Đặc. Mà hiện tại Lâm Lôi đã là chủ thần. Thần cùng chủ thần, đó là khác biệt như trời và đất. Ở giữa khoảng trống không thể vượt qua, bọn họ đương nhiên đều cung kính. Bốn vị tộc trưởng, không cần gọi ta là chủ thần. Lâm Lôi cắt đứt lời nói của Cái Tử Lôi Sâm, rồi đạm cười nói. Cứ gọi Lâm Lôi như lúc đầu là được rồi. Này, bốn người nhìn nhau. Ta rất tò mò, các người thế nào biết ta thành chủ thần? Lâm Lôi cười dò hỏi. Chuyện chính mình thành chủ thần tại Ngọc Lan vị diện như thế nào truyền tới địa ngục? Ở bên cạnh, Chu Tức tộc trưởng mắt phát sáng cười e lệ, thoáng hạ thấp người lấy tôn kính nói. Lâm Lôi, tin tức người trở thành chủ thần kỳ thực là hủy diệt chúa tể nói cho chúng ta biết. Chúng ta lúc đầu cũng không dám tin, chả qua là thương nghị giữa bốn người, chúng ta quyết định đến Ngọc Lan vị diện xem xét một chút. Hiện tại xem ra quả nhiên là sự thực. Lâm Lôi mặc dù cùng bọn họ nói chuyện phiếm, nhưng bốn vị tộc trưởng vẫn cảm thấy có chút áp lực tự nhiên. Dù sao Lâm Lôi cho dù thu liễm hơi thở, nhưng bốn vị tộc trưởng trong tiềm thức vẫn nhắc nhở chính mình, Lâm Lôi là chủ thần. Hủy diệt chúa tể. Lâm Lôi nhướng mày. Hủy diệt chúa tể làm sao mà biết được? Ở bên cạnh Địch Địa Á nghi hoặc nói. Theo lý thuyết hắn không biết, dù sao quá trình này phát sinh tại Ngọc Lan vị diện. Lâm Lôi co mày. Còn một người có thể Bộ Đô Đặc Gia Gia cùng Hủy Diệt Chúa Tể trao đổi qua. Bộ Đô Đặc cùng Hủy Diệt Chúa Tể quan hệ không tệ. Hơn nữa Bộ Đô Đặc còn có một phân thân đứng ở địa ngục. Nhưng Lâm Lôi đáy lòng trước nghi hoặc. Nhưng Lâm Lôi đáy lòng như trước là nghi hoặc. Hủy Diệt Chúa Tể thân phận như thế nào? Cho dù biết, tại sao lại nói cho người của tứ thần thú gia tộc? Lâm Lôi quay đầu nhìn chăm chú cái Từ Lôi Sâm. Tộc trưởng, Hủy Diệt Chúa Tể tại sao lại nói cho các ngươi tin này? Năng lượng phân thân của Hủy Diệt Chúa Tể phủ xuống Thiên Tế Sơn Mạch. Cái Từ Lôi Sâm giải thích. Hơn nữa hắn hướng ta mượn 100 thượng vị thần và tứ thần của tứ thần thú gia tộc. Qua một đoạn thời gian sẽ trả lại. Hắn mượn người của gia tộc ta cũng tỏ vẻ muốn đền đáp, cho chúng ta một ít chủ thần lực. Hơn nữa chỉ điểm chúng ta nếu muốn biết nguyên nhân bốn vị lão tổ tông lâm tử, thì đi hỏi Lâm Lôi ngươi. Lâm Lôi ngẩn ra. Nguyên nhân bốn vị lão tổ tông lâm tử khi xưa. Bên cạnh Huyền Vũ tộc trưởng dáng người cao lớn, âm thanh hùng hậu nói. Chúng ta lúc ấy ngay lập tức hỏi tại sao lại đi hỏi Lâm Lôi. Hủy Diệt Chúa Tể nói, người đã trở thành chủ thần. Thì ra là thế. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn mượn ngươi làm gì? Lâm Lôi dò hỏi. Không có nói rõ. Cái Từ Lôi Sâm nhìn chằm chằm Lâm Lôi, đi thẳng vào chủ đề. Lâm Lôi, chúng ta lần này tới, thứ nhất là điều tra ngươi có thực sự là chủ thần hay không. Thứ hai là muốn biết nguyên nhân bốn vị lão tổ tông khi xưa lâm tử. Lâm Lôi, ngươi tại gia tộc thành viên cao cấp, nói cho chúng ta biết đi. Bốn vị tộc trưởng đều chờ mong nhìn Lâm Lôi. Bởi vì tứ thần thú chết thì mới làm tứ thần thú gia tộc suy bại. Tứ thần thú gia tộc nằm mơ đều muốn biết nguyên nhân chính thức tại sao mà bốn vị lão tổ tông lại tử vong. Lâm Lôi cau mày, chần chờ một lát rồi gật đầu nói. Cũng tốt. Ta sẽ nói cho các ngươi. Bốn vị lão tổ tông năm đó cùng với Quang Minh Chúa Tể bởi vì một nguyên nhân nào đó mà chém giết, chiến đấu với nhau. Quang Minh Chúa Tể. Cái Từ Lôi Sâm bốn người ánh mắt sáng lên. Chủ thần chiến đấu phạm vi lan ra quá lớn. Sau đó bọn họ đánh đến không gian loạn lưu. Bốn vị lão tổ tông vừa đánh vừa chạy. Quang Minh Chúa Tể liền đuổi giết. Rồi sau đó bốn vị lão tổ tông thi triển tuyệt chiêu liên hợp thiên phú thần thông. Nhưng Quang Minh Chúa Tể lại không có chết. Dùng đến tuyệt chiêu mạnh nhất mà không thắng. Bốn vị lão tổ tông không còn ý chí chiến đấu nữa. Quang Minh Chúa Tể đã nhân cơ hội dựa vào trí cao thần khí liên tiếp giết chóc, dựa vào tốc độ đem bốn vị lão tổ tông tất cả đều giết chết. Lâm Lôi nói bình tĩnh, nhưng cái Từ Lôi Sâm bốn người nghe được thân thể có chút phát run. Quang Minh Chúa Tể. Cái Từ Lôi Sâm trong đôi mắt mơ hồ có nước mắt. Quang Minh Chúa Tể như thế nào chống đỡ được chứ? Chu Tức tộc trưởng lắc đầu. Khó có khả năng. Mẫu thần ta lúc còn sống còn nói qua, tuyệt chiêu của bọn họ cho dù Chúa Tể có thể ngăn được cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, trong đó không có bao gồm Quang Minh Chúa Tể. Nhưng thực sự Quang Minh Chúa Tể đã đỡ được. Lâm Lôi thở dài nói. Cái Từ Lôi Sâm bốn người đều không thể tiếp nhận, dù sao tứ thần thú cũng là cha mẹ bọn hắn. Lâm Lôi. Cái Từ Lôi Sâm chần chờ trong một chốc lát đột nhiên nói. Lâm Lôi nhìn về phía hắn. Cái Từ Lôi Sâm nhìn lại ba người kia, cuối cùng lại nhìn ngược về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta hỏi một chút. Ngươi thành chủ thần là sử dụng chủ thần cách của bốn lão tổ tông. Muốn thành chủ thần, chỉ có một cách, là luyện hóa chủ thần cách, mà chủ thần cách là cố định 77 khối. Một chủ thần chết thì mới có thể sinh ra chủ thần mới. Lâm Lôi liếc bốn người. Đúng, Lâm Lô gật đầu. Chủ thần cách này như thế nào? Chủ tức tộc trưởng mở miệng nói được một nửa, nhưng lại chần chờ chưa nói. Bốn khỏa chủ thần cách không phải là quang minh chúa tể thu được sao? Người như thế nào chiếm được? Này chủ thần cách hẳn là bốn khỏa, ngươi dùng một khỏa còn có... Cái từ Lôi Sâm cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười. Hắn nghĩ ra được bốn vị tộc trưởng cũng nghĩ đến chủ thần cách. Còn đã trong mắt bốn vị tộc trưởng, bốn khỏa chủ thần cách này chính là di vật của cha mẹ bọn họ. Bọn họ hẳn đã có tư cách thừa hưởng. Chỉ là bọn họ không cách nào mở miệng, cũng không có lá gan nói lời này. Nhưng Lâm Lôi lại không cho rằng như vậy. 77 khối chủ thần cách là khi vị diện sinh ra thiên địa phủ xuống, có năng lực là có thể đoạt được. Tứ thần thú năm đó cũng dựa vào năng lực của mình mà đoạt được. Mà Bối Lỗ Đặc cũng là dựa vào sự can đảm, liều mạng đoạt được bốn khỏa chủ thần cách. Chủ thần cách này nếu như rơi vào trong tay quang minh chúa tể, như thế nào có thể cho ta chứ? Lâm Lôi lại nhạt nói. Nói thật cho các người biết, bốn khỏa chủ thần cách này là Bối Lỗ Đặc đó liều mạng đoạt được. Mà hiện giờ bốn khỏa chủ thần cách này cũng đã bị luyện hóa. Bối Lỗ Đặc. Bốn người cả kinh. Hắn cướp được từ quang minh chúa tể sao? Chủ tức tộc trưởng khiếp sợ. Mặc dù nói như vậy, nhưng nghe Lâm Lôi nhắc tới bốn khỏa chủ thần cách để bị luyện hóa, bốn vị tộc trưởng đáy lòng cũng có chút thất vọng, nhưng bọn họ cũng không dám mở miệng. Đối với điểm ấy các người không cần hoài nghi. Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi. Cái từ Lôi Sâm trịnh trọng nói. Chúng ta có một việc cầu Lâm Lôi ngươi. Nói đi. Lâm Lôi liếc mắt. Cái từ Lôi Sâm hít sâu một hơi trịnh trọng nói. Lâm Lôi. Bốn vị lão tổ tông chính là tổ tông tứ thần thú gia tộc chúng ta. Bọn họ chết đi, chúng ta tứ thần thú gia tộc không thể trầm mặc mà coi như là không biết. Bốn vị lão tổ tông lại bị quang minh chúa tể giết chết. Chúng ta hy vọng Lâm Lôi ngươi nếu như... Ta nói là nếu như sau này có khả năng, thì hy vọng cầu ngươi còn vì bốn vị lão tổ tông mà báo thù. Lâm Lôi. Chủ tức tộc trưởng cũng liền nói. Chúng ta biết yêu cầu này quá phận một chút. Nhưng cũng chỉ là khi nào có hy vọng chúng ta sẽ hỗ trợ. Ta xin ngươi. Huyền Vũ tộc trưởng thân hình lực lưỡng cũng nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn trước mắt bốn vị tộc trưởng, cảm thụ được ý tứ khẩn cầu của bốn người. Ta đáp ứng các ngươi. Lâm Lôi trịnh trọng gật đầu. Nếu có cơ hội, ta sẽ không nương tay. Cảm ơn. Bốn người cảm kích. Các ngươi một đường chạy tới đây cũng mệt rồi. Trước tiên ở lại đây nghỉ tạm đi. Một lúc nữa mở tiệc chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Lâm Lôi cười nói. Cũng tốt. Cái từ Lôi Sâm bốn người không có dây dưa nhiều. Lúc này theo thị nữ hầu hạ ra khỏi hoa viên. Lâm Lôi quay đầu về phía Địch Lị Á bên cạnh nói. Địch Lị Á. Nàng cũng tránh một chút. Ta cùng Bố Đỗ Đặc bọn họ có chuyện cần bàn luận. Được. Địch Lị Á gật đầu ra khỏi hoa viên. Chỉ một chốc lát hai bóng người từ trên cao hạ xuống. Đi tới bên cạnh người Lâm Lôi. Đúng là Bối Lỗ Đặc cùng với Thanh Hòa. Lúc này ba người ngồi xuống ở xung quanh cái bàn. Bốn vị tộc trưởng tứ thần thú gia tộc tới sao? Bối Lỗ Đặc cười nói. Bọn họ phát hiện ngươi là chủ thần chứ? Phát hiện. Là Hủy Diệt Chúa Tể nói. Lâm Lôi nói. Hủy Diệt Chúa Tể. Thanh Hòa có chút nghi hoặc. Đúng. Nói đến cũng có chút kỳ quái. Hủy Diệt Chúa Tể lại mượn tứ thần thú gia tộc 100 thượng vị thần. Không biết là làm gì. Lâm Lôi nói. Bộ Đỗ Đặc vừa nghe, không khỏi co mày, trầm ngâm. Phòng trừng thí nghiệm của Hủy Diệt Chúa Tể đã tới thời khắc cuối cùng. Thí nghiệm sao? Lâm Lôi lập tức nhớ lại. Hủy Diệt Chúa Tể từ Bộ Đỗ Đặc có được đến hơn phân nửa tứ thần thú máu huyết. Thần thú năng lượng như nguồn suối, là nói đến trong máu huyết. Bộ Đỗ Đặc lắc đầu nói. Bất quá thi triển thiên phú thần thông, không đơn giản là do huyết mạch. Còn có linh hồn. Nhưng linh hồn lại có đặc thù. Cũng là bởi vì do huyết mạch. Lâm Lôi co mày nói. Gia tộc đệ tử bọn ta, bởi vì có được thần thú huyết mạch, cho nên linh hồn mới có đặc thù. Ngay cả ta cũng hấp thu một giọt máu huyết, thiên phú thần thông năng lực cũng đề cao không ít. Đó là bởi vì ngươi là tứ thần thú gia tộc đệ tử. Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt nói. Tốt lắm. Mặc kệ Hủy Diệt Chúa Tể có khả năng nghiên cứu ra tứ thần thú tuyệt chiêu hay không, cái đó với chúng ta không quan hệ nhiều. Hiện tại mục tiêu lớn nhất của chúng ta là quang minh chúa tể áo cổ tư tháp. Địch nhân của chúng ta không thể là Hủy Diệt Chúa Tể được. Thanh Hòa cũng cười nói. Hủy Diệt Chúa Tể. Tứ đại quy tắc chúa tể. Bất cứ người nào quy tắc cũng đều sâu không lường được. Bồ Đố Đạc cảm khái. Bồ Đố Đạc ra ra, người có cảm giác người nào mới là mạnh nhất? Lâm Đồ đối với tứ đại quy tắc chúa tể cũng hiếu kỳ vô cùng. Việc này thực là khó nói. Nói về ý chí uy năng, hẳn là vận mệnh chúa tể cực mạnh. Bồ Đố Đạc cau mày, nhưng là vận mệnh chúa tể có được trí cao thần khí, lại linh hồn phòng ngự trí cao thần khí, cũng không phải là công kích. Cho nên nói về lực công kích, sợ rằng có chút không bằng ba vị quy tắc chúa tể kia. Lâm Lôi kinh ngạc. Không có công kích trí cao thần khí, vận mệnh chúa tể thực là có đặc thù. Vận mệnh chúa tể người này không màng thế sự, luôn nghiên cứu các loại tuyệt chiêu. Phòng chừng hắn cho rằng không cần công kích trí cao thần khí, thực lực cũng đủ cường đại. Bố Đô Đạc cười nói, hiện tại hủy diệt chúa tể cũng là dựa vào tứ thần thú máu huyết nghiên cứu tuyệt chiêu đây. Được rồi, Lâm Lôi, người cũng là thanh long bộ tộc đại tử, có lẽ người có khả năng từ trong tứ thần thú máu huyết sẽ nghiên cứu ra cái gì đó. Vừa nói, Bố Đô Đạc trong tay xuất hiện bốn cái bình ngọc nhỏ màu xanh. Bốn cái bình này để tích trữ thần thú máu huyết. Bố Đô Đạc nói, đại khái khoảng 1/4 máu huyết của tứ thần thú. Máu huyết chính là tinh hoa. Cho dù là thần thú khổng lồ, máu huyết có thể có hơn 300 bình cũng đủ kinh người. Mỗi một bình ẩn chứa năng lượng rất kinh khủng. Nếu không, Lâm Lôi lúc đầu cũng không thể chỉ dựa vào một giọt máu huyết mà tự cường thân thể đủ để chống lại thất tinh ác ma bình thường công kích. Bố Đô Đạc ra ra, Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Lúc đầu ta cho hủy diệt chút để một nửa, hơn nữa ta nghiên cứu hao phí một chút, còn lại đây cũng chẳng là chừng còn khoảng 100 giọt. Những bình này ngươi nhận lấy đi. Ta còn hy vọng ngươi nghiên cứu ra được từ tứ thần thú địa tuyệt chiêu, dùng linh hồn chi lực của ngươi. Nếu như nghiên cứu ra, vậy khiêu chiến tứ đại quy tắc chúa tể cũng đều có thể. Bố Đô Đạc cười nói, tứ thần thú năng lực hạ vị thần, thi triển liên hợp thiên phú thần thông cũng có thể có uy hiếp chúa tể. Chỉ mình Lâm Lôi làm gốc, uy lực có thể tốt hơn nhiều so với tứ thần thú. Được, ta tạm thời thu lại, nhưng mà để nghiên cứu ra tuyệt chiêu ta cũng không nắm chắc. Lâm Lôi tuy nói, nhưng mà trong đáy lòng vẫn có một tia mong chờ. Có lẽ chính mình sáng tạo ra được. Lâm Lôi, ngươi hiện tại tu luyện tới trình độ nào? Bố Đô Đạc dò hỏi. Ta ba loại pháp tắc huyền ảo bất đồng dung hợp, chỉ còn bước cuối cùng, nhưng mà muốn đột phá thực đúng là khó khăn. Lâm Lôi lắc đầu bất đắc dĩ nói. Như vậy, Bố Đô Đạc cười thúc giục. Ta xem ngươi nên tận dụng thời gian đi khai sáng thần vị diện. Khai sáng thần vị diện sẽ làm ngươi lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ. Khai sáng thần vị diện hao phí thời gian rất dài, ngươi có lẽ sẽ có đột phá mới. Thanh Hòa cũng cười nói. Dù sao sau khi Lâm Lôi thành chủ thần, mới tu luyện được hơn 300 năm, một lần khai sáng thần vị diện, thời gian rất dài. Khẳng định rất dài, bởi vì ta đang chuẩn bị đồng thời khai sáng hai cái thần vị diện. Lâm Lôi mỉm cười nói. Hai thần vị diện sao? Bố Lô Đạc, Thanh Hòa hai người ngẩn ra. Tứ thần thú gia tộc bốn vị tộc trưởng tại Long Huyết Tòa thành mấy tháng, rồi sau đó lại một lần nữa đem chuyện báo thù ủy thác cho Lâm Lôi. Sau khi rời Ngọc Lan vị diện trở lại địa ngục, bà Lâm Lôi bản thân cũng thông chi cho Địch Lý Á Bối Bối là mình muốn đi khai sáng thần vị diện, lưu lại bổn tôn để nghiên cứu tứ thần thú máu huyết. Lâm Lôi bổn tôn là một trong năm khối thân thể cực mạnh, cũng là ẩn chứa thanh long huyết mạch, để bổn tôn nghiên cứu cũng xứng đáng. Về phần Lâm Lôi tứ đại phân thân, tất cả đều rời Ngọc Lan vị diện, đi đến trước không gian loạn lưu. Sóng lưu trong hư không, không gian loạn lưu phảng phất giống pháo hoa, tỏa ra ánh sáng ngọc bích. Lâm Lôi là sừng sững đứng trong không gian loạn lưu, khoảng cách mấy ngàn dặm ở phía ngoài đó là Ngọc Lan vị diện. Khai sáng hai cái thần vị diện bất đồng, từ trước đến nay chưa ai hành động vĩ đại như vậy. Bố Đô Đạc cười dài nói, chúng ta cũng nhất định phải học hỏi kiến thức. Ta cho tới bây giờ chưa hề khai sáng qua thần vị diện. Thanh Hòa cũng cười nói. Mặc dù ba người đều rất thoải mái, nhưng Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa hai người đều phát ra chủ thần thần thức. Nếu như có địch nhân tới gần, bọn họ trong nháy mắt đều sẽ là trốn vào Ngọc Lan vị diện. Tốt lắm, ta chuẩn bị bắt đầu rồi. Lâm Lôi thân thể đột nhiên một phân thành hai, một phân thân vận bộ trường bào màu vàng, cùng với một phân thân vận bộ trường bào màu xanh biếc sóng vai mà đứng. Đúng là đại địa chủ thần cùng với thủy hệ chủ thần, hai đại phân thân. Thấy vậy, Bố Đô Đạc, Thanh Hòa hai người cũng trầm mặc lặng lặng quan sát. Ầm một tiếng, một dòng suối màu vàng bắt đầu trờn vờn quanh đại địa chủ thần phân thân của Lâm Lôi.

là mặt trời ở đằng trước, rồi tới mặt trăng ở đằng sau. Như vậy, lúc mặt trời lặn cũng là lúc mặt trăng lên. Hết thảy hoàn thành, Lâm Lộ nhìn lại xung quanh, có đất đai, có núi non, có sông, có biển, nhưng lại không có tánh mạng. Bất quá tánh mạng không phải là thứ Lâm Lộ có khả năng sáng tạo. Hắn nhiều nhất chỉ có thể mang tính mạng từ nơi khác chuyển tới đây. Xa xa bầu trời đột nhiên vỡ ra một cái khe. Hai đạo nhân ảnh từ không trung bay tới, là Bối Lỗ Đặc mặc áo đen và Thanh Hỏa mặc áo trắng. Hai người đều có vẻ có chút kinh ngạc tò mò. Lâm Lộ, người sáng tạo dung hợp thần vị diện này, nói về trình độ ổn định dĩ nhiên vượt qua là thất đại thần vị diện, gần đến tứ đại chí cao vị diện. Bối Lỗ Đặc một tay hoa lên, chém ra một cái khe không gian lại tiếp tục đánh giá. Hơn nữa vị diện này, đại địa, thủy hệ hai đại nguyên tố đều rất nồng đậm. Lâm Lộ bất đắc dĩ cười nói, đừng giễu cợt ta, hao phí 4.000 năm thời gian mới sáng tạo một cái tiểu vị diện như vậy. Chúng ta sao có thể giễu cợt người chưa? Thanh Hỏa nhìn xung quanh cười nói, sáng tạo vị diện, đáng tiếc chúng ta không thể sáng tạo tánh mạng. Sáng tạo tánh mạng, đúng là không phải thứ mà chủ thần chúng ta có thể làm được. Bối Lỗ Đặc cười nói, lập tức nhìn về phía Lâm Lộ, có chút mong chờ nói, Lâm Lộ, hao phí 5.000 năm thời gian, tốc độ tu luyện của ngươi, đặc biệt sau khi thành chủ thần là có hai chủ thần phân thân, bây giờ tốc độ so với trước khi thành chủ thần nhanh hơn gấp trăm lần. 5.000 năm thời gian, người rút cuộc tu luyện tới trình độ nào vậy? Thanh Hỏa cũng có mắt sáng người, chờ mong nhìn Lâm Lộ. Ta đại địa pháp tắc dung hợp 5 loại, thủy hệ pháp tắc dung hợp 4 loại. Lâm Lộ nhíu mày, thở dài nói, bất quá không lại, 4 loại pháp tắc bất đồng, không giống huyền ảo dung hợp, còn khiếm khuyết một chút. Tu luyện cái này đích thực là càng về sau càng khó. Ta phòng chừng muốn cho 4 loại pháp tắc thực sự đại thành, ngắn thì mấy ngàn năm, lâu thì không cách nào xác định. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa nhìn nhau. Thành tựu của Lâm Lộ định cũng một khoảng không vượt qua dự liệu của một hai người. Thành tựu của Lâm Lộ định cũng không vượt qua dự liệu của hai người. Dù sao 5.000 năm sau khi thành chủ thần, tuyệt đối vượt qua thành quả của 50.000 năm tu luyện trước khi thành chủ thần. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé. Chào các anh em vào xem live stream sau. Chào Lê Công Việt nha. Chào Tùng Ngô, Tuấn Nguyễn, Mạnh Mũi, Thắng Olim, Nguyễn Đức An, Mai Tiến Hoàn. Anh đã tìm được chuyện nào đọc sau chuyện này chưa? Anh chưa chốt được chuyện em nhé. Có một số đầu chuyện nhưng mà chưa chốt. Chào Nguyễn Thành Nam, chào Manny, chào Tuấn Hưng Phạm, chào Đoàn Khiêm, chào Hải CX nhé. Chào Mẫn Huỳnh, chào Tâm Phạm, chào Hoàng Anh Tú. Thật sự muốn anh Phong phát triển vào. Bác bận quá, ngày ra 2-3 tập rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Thực sự là mình cũng có cái công việc của mình riêng ấy. Mình đang làm bên điện lực, nên mình chỉ tranh thủ buổi tối thôi. Buổi tối mình đọc được cho anh em. Chào Minh Bùi nhé. Chào Phi Khánh Trần. Xin chào anh em nhé. Một lát nữa thì mời anh em sang bên System nghe nhé. Ban ngày thì vẫn phải đi làm như mọi người ấy.